Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rút ngắn tối đa thời gian chờ cho anh. Anh ngờ cô vừa đóng cửa xe xong, cầm túi mua hàng chuẩn bị chạy nước rút vào siêu thị, thì bên cạnh cô bỗng nhiên có thêm một bóng người. Cúi đầu nhìn kỹ rồi ngẩng đầu lên, cô mới phát hiện ra Khuông Huyền Tư không những theo đuổi kịp mà còn theo cô vào siêu thị. Anh Khuông, sao anh... À, Hoa Nội Kiều rất kinh ngạc. Cái siêu thị này to thật. So với vẻ kinh ngạc của cô thì nhìn Khuông Huyền Tư ung dung hơn nhiều. Anh nhanh chóng đánh giá không gian và cách bài trí của siêu thị. Lúc này mới thấy trong đây quả thật có không ít thứ. Đồ gia dụng, hoa quả rau dưa các loại. Phía bên trái còn có một gian bánh ngọt nhỏ. Một số người đang đứng đó lựa bánh mì. Hương thơm ngào ngạt, đủ loại, bánh bay khắp siêu thị. Vì đây là siêu thị trung tâm nên rất rộng lớn. Cô bột miệng đáp như vừa nói xong liền hoàn hồn. Vội vàng nói thêm. Anh Khuông, thật ra anh không cần vào đây đâu. Cứ chờ tôi ở bãi đậu xe là được. Cùng ai đi mua đồ cô sẽ cảm thấy không thoải mái. Tôi muốn tới chỗ mát. Anh lạnh lùng nhìn cô. Không được sao? Đương nhiên là được. Cô rất muốn nói trên xe có điều hòa cũng mát như vậy. Nhà anh là ông chủ còn cô chỉ là đầu bếp. Cô có thể nói không hay sao? Bỏ túi mua hàng vào trong xe đẩy. Cô tự nhủ không cần để ý tới anh. Coi như ông chủ anh hôm nay tự nhiên muốn mở mang tầm mắt. Một tay để xe, giúp anh. Cô nhanh chóng đi tới khu bày rau quả. Tới nơi rồi cô mới biết rau quả hôm nay đều rất tươi ngon. Táo đỏ hồng cùng cải thiệt xanh mướt hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cô. Tuy nhìn sơ cái nào cũng tươi mới, nhưng cô muốn chọn thứ ngon nhất. Quả táo to nhưng không nặng, hồng nhưng không thơm. Loại rau xanh mà không tươi, như lỗ sâu, loại. Ngoài hai thứ đó ra còn có cà tím phải chắc và bóng. Khoai tây không được có mầm. Cà rốt thì chọn của hơi nhỏ hơi xấu một tí, như thế giá sẽ rẻ hơn. À đúng rồi, hôm nay còn có đặc sản hôm nay, đây mới là thứ quan trọng nhất. Cô nhớ hôm nay siêu thị có bày một gian hàng bán một mặt hàng đặc biệt. Không biết là cái gì đây? Hoa Nội Kiều ngẩng đầu nhìn xung quanh, đôi mắt linh động tìm kiếm nhân viên siêu thị để hỏi xem. Đặc sản hôm nay bán thứ gì? Cô nhìn qua mấy lượt, nhân viên siêu thị thì không tìm được. Nhưng lại thấy Khuông Huyền Tư mang theo một giỏ sách đầy thịt, đang đi tới chỗ cô. Thịt heo, thịt bò, cá, đủ loại. Thì được nhồi nhét vào cái giỏ sách nhỏ nhỏ. Thậm chí anh còn lấy thêm một đống thịt hộp. Trời ạ, anh ta đi lấy thịt từ khi nào mà nhiều thế kia? Hóa ra anh ta đến đây để ăn cướp hay sao? Anh Khuông, anh đang làm gì vậy? Cô hoảng sợ hỏi, sau đó tận mắt nhìn thấy anh đổ cả giỏ thịt vào xe đẩy. Tôi muốn ăn thịt. Anh bình tĩnh đáp. Cô trợn mắt nhìn anh. Nhiều như vậy sao? Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời tôi, không đem thịt của tôi chia cho người khác, thì tôi chẳng cần mua nhiều thế này. Anh oán giận trừng lại cô. Anh không nói không có nghĩa là anh không để ý. Nếu không phải vì thích nhìn cô xuống bếp, lại thêm mấy người kia ăn không uống không, rồi làm việc càng chăm chỉ hơn, thì anh đã trở mặt với cô từ sớm. À, tự biết mình đuối lý, Hoa Nội Kiều cúi đầu người gượng. Nhưng khi nhìn kỹ mấy khay thịt trong xe đẩy, cô lại thốt lên. Đây không phải là thịt mới. Cái gì? Cô ngẩng đầu giải thích cho anh. Khay thịt bắp này vừa trắng, vừa không đàn hồi, chắc chắn đã để lâu. Khay thịt bò này màu không đỏ, khi ăn sẽ rất dai. Còn con cá lư này, mắt vẫn đục, chứng tỏ không tươi. Cô vừa nói vừa cầm mấy khay thịt không ngon bỏ lại vào cái giỏ trong tay anh. Và giây sau, cái giỏ vốn trống không đã đầy một nửa. Khuông Huyền Tư thấy thế liền nhíu mày, biểu cảm rất khó chịu. Này, tôi muốn ăn thịt. Anh nhắc lại, giọng điệu kìm nén. Tôi biết, tôi biết. Còn nữa, tôi họ Hoa. Phía anh gọi tôi là cô Hoa. Cô mỉm cười trấn an anh, nhưng tay vẫn không ngừng bỏ thịt ra khỏi xe đẩy. Bỗng nhiên tay bị cô nắm chặt. Này! Bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay cô, khiến cô không thể cử động đậy. Làn da trắng của cô và màu da bánh mật của anh để cạnh nhau, càng làm nổi bật sự khác biệt. Anh nhìn cô, ánh mắt tràn ngập khát khao và chiếm hữu, tự nhiên muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Đây là đồ của tôi. Anh ý vị thâm trường nói, hài lòng nhìn khuôn mặt dần dần đỏ ửng của cô. Tôi biết. Cô gật gật đầu nhìn anh. Khi anh bỗng nắm lấy tay cô, hình như có một luồng điện chạy dọc theo cơ thể, khiến cô tê dại. Trời ơi! Sao anh ta lại dùng ánh mắt này nhìn cô? Anh ta chắc đang nói về mấy khay thịt, nhưng sao cô lại cảm thấy thực ra thứ anh ta muốn là cô? Giật mình vì ý nghĩ này, tim Hoa Nội Kiều đập liên hồi như trống. Ánh mắt không biết nói nên nhìn vào đâu. Đã biết thì đừng bỏ qua những thứ tôi muốn ra nữa. Anh một ý hai lời, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào cô. Nhưng mấy khay thịt đó không ngon. Cô tâm hoảng ý loạn tránh né ánh mắt nóng bỏng của anh. Bàn tay tiếp tục bận rộn lấy thịt không ngon bỏ vào giỏ, nhưng vành tay đỏ bừng cùng ngón tay run run đã tố cáo tâm trạng hồi hộp của cô. Khương Uyển Tư nở nụ cười thỏa mãn. Ăn được là được. Anh bất cần nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net